Kiếm tốt quá à, chương 415, Khổng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415, Khổng Tước đối với Khổng Tước cung, đối với Khổng Tước nhất tộc sư thúc có cái gì lời khuyên? Lâu Tiểu Ất thư thái phóng rất thấp, quang diệu nhất tiếu, bảo ta sư huynh, ta tiếc nuối nhất chính là tại trúc cơ thời gian, bởi vì khi đó ta nhất vô kỷ. Hiện tại kết thành kim đan, các loại trói buộc lên thân, thập phần khó chịu lợi, chờ sau này nếu như lão thiên chiếu cố thành nguyên anh, mới có thể đại tự tại, đi vũ trụ hư không xông ra chính mình thanh danh. Cho nên tại Hiên Viên kiếm phái, kim đan kỳ là cái biệt khuất nhất giai đoạn, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, ra không được vũ trụ, tại giới vực còn khắp nơi bị hạn chế. Ngươi hôm nay tới là hỏi ta chúc cơ sự tình, ngươi ta lúc này lấy sư huynh đệ tương xứng. Đừng làm như người xa lạ. Muốn đi phiền lâu liền đến tìm ta tùy thời tùy chỗ, không có hạn chế số lượng. Lâu Tiểu Ất cũng không phải già mồm chi nhân, vui vẻ tòng mệnh. Quang Diệu uống vào một chén, Khổng Tước cung Khổng Tước nhất tộc là cái phi thường có ý tứ chủng tộc, bởi vì cảnh giới có hạn ta biết không nhiều, nhưng giống như so bên ngoài những cái kia chức vụ kim đan phải nhiều, đều là thừa dịp tiền bối chân nhân hào hứng lúc đến bộ, ngươi biết kiếm tu miệng rất là khít. Lâu Tiểu Ất hồi ẩm tỏ ra hiểu rõ, chức vụ kim đan đương nhiên cùng hắn như vậy tiềm lực kim đan bất đồng, gặp trưởng bối chân nhân cơ hội nhiều hơn nhiều, mà lại chân nhân nhóm nhìn ngươi có tiềm lực liền sẽ nhiều phiếm vài câu, nếu như là cái chú định chết già kim đan, cùng ngươi trò chuyện cái gì? Chỉ có thể để ngươi tâm phiền ý loạn, vì không thể tham dự tu chân giới mênh mông mà thất lạc. Khổng Tước là á thánh nhất tộc, đây là đám yêu thú bản thân cất nhắc cái gì thánh á thánh, đơn giản chính là tuổi thọ so với nhân loại lâu đời nhiều thôi, nhưng vũ trụ này tu chân thế giới vẫn là nhân loại nói chuyện định đoạt, cho nên chúng ta không nhìn bắt đầu, chỉ nhìn tương lai. Thượng cổ thánh thú chủng loại phong phú, nhưng Khổng Tước cái này một chi đúng là nền móng bất phàm, bởi vì phía trên chúng chủ ra chính là Phượng Hoàng. Đó là chân chính thánh thú chi vương, nghe lão tổ nói cũng bất quá tồn thế vài đầu, hiếm có căng. Nhưng Phượng Hoàng phía dưới Khổng Tước nhất tộc huyết mạch tựu không có như vậy đơn bạc, chất cùng lượng vĩnh viễn không thể cùng tồn tại, đây cũng là thiên đạo quy củ. Khổng Tước cung trong Khổng Tước nhất tộc số lượng không cao hơn trăm tên, vài vạn năm xuống tới đều là như thế, cũng không thấy tăng trưởng, cũng không thấy giảm bớt, cũng là cái định số. Ta nghe người ta nói, tại ngũ hoàn giới vực Khổng Tước nhất tộc chỉ là Khổng Tước tộc quần một cái chi nhánh, danh Yên Khổng Tước cũng không biết là thật là giả, nhưng hắn hạ cái đều lấy Yên làm tên, như thế thật. Lâu Tiểu Ất tựu cười. Sư đệ ta gọi Yên Đầu, xem ra cùng Khổng Tước cung hữu duyên a. Quang Diệu cười to. Không phải ngươi dạng này phép tính, khung đỉnh Yên chữ lót hơn ngàn, như thế luận thân thích Khổng Tước nhất tộc sớm muộn sẽ bị các ngươi tai họa. Ta tiếp xúc Khổng Tước nhất tộc rất là có hạn, chính là lần trước dẫn đội tiến về Khổng Tước cung lần kia ở nơi đó đợi đủ một tháng. Tại ngũ hoàn đại lục cực ít xuất hiện Khổng Tước nhất tộc vết tích, đây là thói quen của bọn nó tùy tiện không ra. Trong mắt của ta, Khổng Tước nhất tộc lớn nhất đặc điểm chính là bảo thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng cực kỳ cứng nhắc, khắp nơi đều lấy cổ lệ vì bằng, thiếu khuyết biến báo, vô luận là đối nhân xử thế, vẫn là công pháp thần thông, vô số năm trôi qua, đều là đã hình thành thì không thay đổi, khả năng này là bọn chúng có thể sống sót nguyên nhân, nhưng cũng có thể là bọn chúng mãi mãi cũng là á thánh nguyên nhân. Bọn chúng không phải nhân loại, chúng ta cũng không thể dùng nhân loại tầm mắt cũng đối đãi bọn chúng, đây là ngươi đầu tiên phải chú ý, nói đơn giản, dựa theo quy củ đến, Khổng Tước cung một chuyến chính là cái đơn giản không thể lại đơn giản hoạt động. Lâu Tiểu Ất gật đầu, ta thích quy củ, chúng ta thủ Khổng Tước cung quy củ, nhưng đối môn phái khác thế lực lại không cần thủ cái gì quy củ, ngươi phải nhớ kỹ, Khổng Tước cung lớn nhất quy củ chính là đối ngũ hoàn mỗi loại thế lực lớn ở giữa khoảnh ít từ trước đến nay đều là làm như không thấy, có tai như điếc, cho nên làm như thế nào ngươi là minh bạch. Ta nhìn ngươi nhập môn những năm gần đây cũng không có ít sát pháp tu, nếu có nhân nhằm vào, đánh trả chính là, không có gì tốt do dự. Lâu Tiểu Ất tựu cười khổ, hắn là giết không ít, giống như đều là bị động. Hai người lại hàn huyên chút chi tiết, Quang Diệu đặc biệt dặn dò. Khổng Tước nhất tộc thư nhiều hùng ít, cho nên tại Khổng Tước cung trong mỹ nhân vô số, các nàng có một loại khí chất đặc biệt cực kỳ chọc người, có thể để cho người ta tình căn thâm trùng. Ta không phải nói Khổng Tước cung cấm chỉ cái này, mà là sợ các ngươi mê tâm cảnh, ngươi ta là không lo lắng, nhưng những người khác ngươi xem như đại sư huynh liền muốn lưu ý nhắc nhở. Khổng Tước nhất tộc vài vạn năm đến đều không có cùng nhân loại thông hôn, có thể nghĩ thái độ của bọn nó, cái này một điểm tuyệt đối không nên sai lầm. Lâu Tiểu Ất tự im lặng, hắn là háo sắc như vậy nhân a, nhìn hắn có chút không hiểu thấu. Quang Diệu tự cười. Tiểu Ất, ngươi là không biết Khổng Tước nhất tộc tự thân thần thông, mới lơ đễnh, nếu như ngươi biết tựu chưa chắc sẽ bình tĩnh như vậy. Lâu Tiểu Ất không hiểu. Sư huynh, ngài đây là ý gì? Quang Diệu giải thích, Khổng Tước nhất tộc có cái cực kỳ đặc biệt thần thông. Các nàng Khổng Tước Huyết có một loại thần kỳ năng lực có thể vì một tên nhân loại tu sĩ mang đến hắn hy vọng, năng lực làm cho nhân loại cũng trở thành thân có một loại nào đó thần thông chi nhân, mà lại loại thần thông này còn có thể theo tu sĩ ý nguyện mà thành. Tỷ như ngươi đạt được Khổng Tước Huyết về sau, liền có thể dựa theo ý nghĩ của mình, lăng không tạo ra một loại ngươi hy vọng năng lực 10 phần thần kỳ. Lâu Tiểu Ất hứng thú, sư huynh kia chiếu ngươi nói như vậy, tu sĩ thần thông liền có thể bán buôn rồi. Thế lực nào cùng Khổng Tước Nhất tộc quan hệ tốt liền có thể mời các nàng hỗ trợ chế tạo một nhóm yêu cầu thần thông tiềm lực tu sĩ. Cái gì thần thông đều có thể, hủy thiên diệt địa cũng có thể, hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, hồi thiên phản nguyệt, hoán vũ hô phong. Những này đều có thể, Lâu Tiểu Ất ở chỗ này nhấc chết đòn khiêng, quang diệu tự cười. Ngươi nói những này làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là tái tạo thần thông kia tất nhiên là xây dựng ở tu sĩ bản thân cảnh giới thực lực trên cơ sở, không có khả năng cấp ngươi vượt qua ngươi cấp độ năng lực, mà lại Khổng Tước Nhất tộc loại năng lực này cũng giới hạn tại trúc cơ kỳ, cảnh giới đến kim đan, liền không khả năng tái sinh thành thần thông, bởi vì kim đan đã cố, ngoại thần khó nhập. Bán buôn cũng là nghĩ đương nhiên. Một đầu Khổng Tước trong cuộc đời cũng chỉ có thể tại nàng trúc cơ lúc thành tựu duy nhất một lần ngoại nhân, lại không lần sau, dù là cảnh giới đề cao về sau. Ngươi cũng không cần đem cái này nghĩ quá đơn giản, Khổng Tước Huyết là tốt như vậy đến. Ngươi liền xem như cùng một đầu Khổng Tước chiến đấu, giết nó tại không nàng tự nguyện tình huống dưới cũng đừng hòng đạt được nàng một giọt máu. Ngươi có thể nhìn thấy cũng chỉ có khắp nơi trên đất Lông Vũ. Đây chính là rất nhiều tới đây tu sĩ giấu giếm mục đích, trong đó đặc biệt những cái kia tâm oai pháp tu làm chủ. Bọn hắn tự tưởng tượng lấy có thể được đến Khổng Tước yêu ái, cưới sau khi trở về chủ động hướng bọn hắn dâng lên một giọt tinh huyết. Chúng ta Hiên Viên không đề xướng những này, nhưng ta vẫn còn muốn cáo tố ngươi, tối thiểu nhất muốn làm đến tâm lý nắm chắc. Lâu Tiểu Ất bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi buồn cười, cái này không đến trăm con Khổng Tước đi, trừ những cảnh giới kia cao trúc cơ tiểu Khổng Tước có thể có mấy cái. Sợ không lấy được phá đầu, ăn nhiều chết no, cách chương.